Tuyệt thế dược thần, chương 1178, Lăng Thiên Thần Vương. Canh 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng quá giật a, Cơ Thanh Vân thật sự trở thành 10 đại thần vương hơn nữa, hay vẫn là bài danh thứ 6? Thiên Cơ Lâu làm cái gì? Nổi lên 2000 năm, tự làm ra như vậy một cái rách dưới đồ chơi. Chỉ bằng đã diệt một cái qua khí tông môn, có thể đưa thân 10 đại thần vương liệt kê. Lúc nào, 10 đại thần vương như vậy không đáng giá. Cơ Thanh Vân thực lực cường là không tệ, nhưng là muốn nói hắn có thể xếp đến thứ 6, ta lại như thế nào cũng không phục. Mới đồng thời 10 đại thần vương rốt cục mới mẻ xuất hiện, nhưng mà lại đưa tới cực lớn tranh luận. Lão đồng thời 10 đại thần vương, theo thứ tự là Định Thiên Thần Vương Gia Cát Thanh Huyền, Linh Trá Thần Vương Đằng Quân, Đại Diễn Thần Vương Lục Lâm Phong, Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Kỳ, Hắc Ám Thần Vương Tư Không Thương, Thiên Thư Thần Vương Tống Thu Vũ, Nhất Huyền Thần Vương Lý Thiên Dương, Huyền Phong Thần Vương Ông Nhất Phàm, Vô Cử Thần Vương Dịch Hành cùng với Thiết Thương Thần Vương Vương Hoán Chu. Cái này 10 đại thần vương, xưa nay bị xem là nhân tộc mạnh nhất. 2000 năm trôi qua, loại quan niệm này xâm nhập nhân tâm. Bọn hắn chính giữa người nào đó bị thay thế, thế nhân cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Mà mới đồng thời 10 đại thần vương, ngoại trừ top 5 vị vững như bàn thạch, sau 5 vị thay đổi phi thường đại. Kết quả này, bị nghi vấn rồi. Mới đồng thời 10 đại thần vương thứ 6 vị Lăng Thiên Thần Vương Diệp Viễn, vị thứ 7 Thiên Thư Thần Vương Tống Thu Vũ, thứ 8 vị Vô Cử Thần Vương Dịch Hành, thứ 9 vị Huyền Phong Thần Vương Ông Nhất Phàm, thứ 10 vị Từ Cực Thần Vương Đoàn Chính Tiêu. 10 đại thần vương, thậm chí có 2 người bị lách vào đi ra ngoài. Thiên Cơ Lâu tuyên bố có nhân vật mới gia nhập, tất cả mọi người cho rằng chỉ có một người. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà thoáng cái đổi đi 2 cái. Nếu như nói Từ Cực Thần Vương Đoàn Chính Tiêu đưa thân thứ 10 thần vương, mọi người còn có thể tiếp nhận. Diệp Viễn một hơi lên tới thứ 6 thần vương, đây là mọi người vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận sự tình. Hơn nữa Diệp Viễn phong hào và những người khác đều có chút bất đồng. Lăng Thiên, cái này phong hào, thậm chí so Định Thiên, càng thêm bá khí, cái này phong hào, cũng không phải là tùy tiện loạn cho. 10 đại thần vương phong hào, hoặc là hắn am hiểu lĩnh vực, hoặc là hắn lấy được truyền thừa, hoặc là tựu là tổng hợp thực lực rất mạnh, mà Định Thiên Thần Vương phong hào, cũng là bởi vì hắn tổng hợp thực lực rất mạnh. Nhưng là Diệp Viễn phong hào, Lăng Thiên, quả thực làm cho người có chút sờ không được ý nghĩ. Hơn nữa hắn bài danh, vậy mà thoáng cái lân át Thiên Thư Thần Vương, cái này làm cho mọi người càng thêm không cách nào lý giải. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, lực lượng mới xuất hiện Từ Cực Thần Vương Đoàn Chính Tiêu, cũng là làm cho tất cả mọi người hết sức tò mò. Trước đó, căn bản là không có người nghe nói qua như vậy nhân vật số má. Nhưng là hắn có thể lách vào mất Nhất Huyền Thần Vương cùng Thiết Thương Thần Vương, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Ngược lại là Vô Cử Thần Vương thực lực, tựa hồ lại có không nhỏ đột phá. Vậy mà lực áp Huyền Phong Thần Vương, trở thành thứ 8 Thần Vương. Lúc này, Thánh Thành Thiên Cơ Lâu ở bên trong, nghênh đón một vị khách quý. Định Thiên Thần Vương Gia Cát Thanh Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một đạo màu đen màn sân khấu, Định Thiên Thần Vương đối với người ở bên trong nói. Lần này Quý Lâu tuyên bố 10 đại thần vương, phải chăng có thiếu nợ cân nhắc? Cái kia Diệp Viễn, bồn tòa cùng hắn đã giao thủ, căn bản chính là cái không nhập lưu mặt hàng. Chỉ bằng hắn, cũng có thể đi vào 10 đại thần vương. Định Thiên Thần Vương ngữ khí mặc dù có chút giận dỗi, nhưng như trước bảo trì khắc chế. Hắn biết rõ, tấm màn đen sau cái kia thần bí cường giả, mà ngay cả hắn cũng đoán không ra. Cái này thánh thành bên trong, Gia Cát Thanh Huyền có thể nói là hết thảy đều ở trong khống chế. Duy chỉ có cái này Thiên Cơ Lâu, là trong lòng của hắn một cây gai. Nói lên hơn 2000 năm trước, Thiên Cơ Lâu nhập trú phi thường cường thế. Khi đó Gia Cát Thanh Huyền còn không có, Định Thiên, cái này phong hào, cũng không có hôm nay chìm sâu như biển. Khi đó, hắn còn hăng hái, đối với cái này cường thế nhập trú thần bí cơ cấu, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng mà, hắn liền cái này thần bí cường giả mặt đều không có gặp, tự bại lui rồi. Đối với phía sau màn cái kia chưa bao giờ gặp mặt thần bí lão nhân, Định Thiên Thần Vương kiêm kỵ vô cùng. Dù là, hôm nay đã 2000 năm qua đi, thực lực của hắn cũng đã không thể so sánh nổi. Tấm màn đen về sau, truyền đến một đạo già nua mà đục ngầu thanh âm. Này nhất thời, kia nhất thời, Định Thiên Thần Vương nhướng mày, hiển nhiên đối với đáp án này rất không hài lòng. Khoảng cách Diệp rời đi xa Thánh Thành, lúc này mới đã qua bao lâu thời gian? Diệp Viễn thực lực đã tiến bộ đến tình trạng như thế. Như vậy, hắn nhiều năm như vậy khổ tu, tính toán cái gì? Cái kia, cái này, Lăng Thiên, Phong Hào, lại là có ý gì? Định Thiên Thần Vương lại hỏi, trầm mặc một lát, tấm màn đen về sau lần nữa chuyển đến thanh âm. Thiên cơ, không thể tiết lộ, rất nhanh, người tựu sẽ minh bạch rồi. Định Thiên Thần Vương hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Hừ, các hạ, hay vẫn là trước sau như một địa giả thần giả quỷ. Đối phương trầm mặc, nhất thời có chút tẻ ngắt. Định Thiên Thần Vương hơi có vẻ xấu hổ, cau mày nói. Ta hy vọng Thiên Cơ Lâu đem Diệp Viễn theo 10 đại thần vương trong xóa tên, vì thế, Thánh Thành có thể trả giá tương ứng một cái giá lớn. Thiên cơ tựu là thiên cơ, không thể sửa đổi. Thanh âm già nua lại nói, không chút nào cho Định Thiên Thần Vương mặt mũi. Đối với Diệp Viễn trúng cử, Gia Cát Thanh Huyền thập phần khó chịu. Diệp Viễn suýt nữa dùng sức một mình, đã diệt toàn bộ Thánh Thành đạo thống. Tuy nhiên những người kia đối với Gia Cát Thanh Huyền mà nói, đều là con sâu cái kiến giống như tồn tại, nhưng là cái này mặt, nhưng lại đánh chính là ba tiếng nổ. Cho nên, vừa nghe nói dưới Diệp Viễn vậy mà trúng tuyển 10 đại thần vương, Gia Cát Thanh Huyền thập phần căm tức. Định Thiên Thần Vương, cuối cùng không phải cái gì tốt tính tình. Gặp đối phương không chút nào nể tình, rốt cục nổi giận. Hừ, các hạ tại ta Thánh Thành mở Thiên Cơ Lâu, nhưng lại ngay cả cái này chút mặt mũi đều không để cho. Bổn tọa hôm nay ngược lại là muốn nhìn, người Lư Sơn chân diện mục, rốt cuộc là cái gì? Gia Cát Thanh Huyền nộ quát một tiếng, Phản Thiên Tâm Kinh dĩ nhiên vận lên, hướng về tấm màn đen chảo tới. Suy, ngay tại Gia Cát Thanh Huyền bắt được tấm màn đen thời điểm, một đạo màu sáng vầng sáng nổi lên, đúng là đem Gia Cát Thanh Huyền bắn trở lại. Không tiễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm màn đen về sau. Đạo kia thanh âm già nua lần nữa vang lên, không nhanh không chậm, không giận tự uy. Gia Cát Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đưa bàn tay ẩn tại trong tay áo, nhưng lại đã chết lặng. Gia Cát Thanh Huyền không nghĩ tới, đã 2000 năm qua đi, chính mình lại còn là liền đối phương mặt, đều không thấy được. Ngày hôm nay, Diệp Viễn xuất quan, đại nhân, ngươi thật sự là thật lợi hại, Lăng Thiên Thần Vương, danh tự bá khí. Ha ha ha. Khương Thái Thương vẻ mặt hưng phấn nói, người khác dùng mấy ngàn năm mới làm được sự tình, đại nhân chỉ dùng 30 năm không đến, tự làm được. Đại nhân, hôm nay, người thế nhưng mà thần vực nhất chạm tay có thể bỏng cường giả. Võ La cũng là tự đáy lòng tán thán nói, kể cả Ngao Khiên ở bên trong, nghe được tin tức này thời điểm, đều là rung động không hiểu. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Đại nhân thực lực vậy mà đã khủng bố đến tư. Bọn hắn lúc trước đi theo Diệp Viễn thời điểm, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút không nhìn chúng Diệp Viễn. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, bọn hắn cơ hồ là mỗi một phút mỗi một giây, đều làm sâu sắc bị Diệp Viễn thuyết phục tốc độ. Diệp Viễn còn chưa hiểu tình huống, bất quá hắn cũng đã hiểu, chính mình. Hình như là thật sự tiến vào 10 đại thần vương rồi. Cách chương.